Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 3 trả thù. Góc truyện audio.com. Đi đâu đó? Hắn hỏi. Đi đâu kệ tôi. Rồi nó chạy lên chỗ Lam và đẩy Lam xuống chỗ nó cứ như là tránh. Tả càng nhanh càng tốt. Tôi muốn cô ta ngồi ở đây. Hắn lạnh lùng. Tôi không thích ngồi chỗ đó. Với lại lúc nãy anh nói tôi không được. Ngồi ở đó mà sao bây giờ lại bắt tôi xuống chứ? Nó phản bác, nhưng tôi nghĩ lại rồi. Rồi hắn quay qua Lam. Cô lên đi và kêu cô ta xuống đây. Ôi ôi, đúng là hám trai mà. Nghe hắn nói là Lam nghe theo răm rắp chạy lên đuổi nó đi. Yeah, mày được lắm, được thôi. Nguyễn Hoàng bảo Nhi tao không ngồi ở đây nữa, tao kiếm chỗ khác. Nói rồi nó ôm cặp chạy đi. Nhưng, thất bại hoàn toàn, mọi chỗ mà có bàn trống nó đều không ngồi. Được vì, dường như ai cũng nghe thấy những gì hắn nói và không dám làm trái lại. Thế là nó ngậm ngùi ôm cặp về chỗ cũ mà trong lòng nước mắt đang chảy ngược. Nó về chỗ mà không quên lườm hắn một cái sắc lẻm. Còn hắn chỉ mỉm cười. Cái điệu cười nửa miệng mà muôn đời nó không bao giờ thay đổi quan niệm. Về nụ cười đó, đó là nụ cười của những tên đều cắng, du côn và tâm. Hồn, không trong sáng, cái tên đều cắng, đáng ghét tôi nguyền rủa anh, ra đường thì bị xe cắn, đi thì bị té đập đầu gãy cổ. Nó đang lầm bầm, hắn thì, nghe tiếng thì thầm vào tai nó. Cô chết chắc với tôi rồi, dám động vào Trần Lam Phong này sao, chuẩn bị tinh thần đi. Nghe câu nói đó, nó chợt rùng mình, hắn là hội trưởng hội học sinh, liệu hắn muốn làm gì nó, không thể đoán được. Ôi chúa ơi, tên này có phải là ác quỷ hiện hình không vậy chứ? Hích hích, hắn muốn làm gì mình đây? Cả ngày hôm đó nó cứ ngồi không yên vì câu nói của hắn cứ ám ảnh trong. Đầu nó sợ hắn sẽ, nó vừa tưởng tượng mà không khỏi rùng mình, tưởng tượng gì vậy ta? .. Tác giả cũng không biết tùy mức độ, trong, sáng, của từng người, giờ về nó tạm biệt hai con bạn rồi phóng về trước sợ ở lại lâu thì sẽ có kết quả. Không tốt, nó thì đi bộ về còn Mi và Lam thì có xe riêng đến rước có cả mấy người bảo vệ nữa. Đi mà nó cứ có cảm giác hình như bị ai đó theo dõi, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Chắc là do mình tưởng tượng thôi, nó tự nhủ rồi đi tiếp, về đến nhà, thưa ba mẹ con mới về. Giọng nó lanh lành, ốp, hôm nay đi học tốt không con? Tiếng mẹ nó trong bếp vọng ra. Dạ tốt, trường lớn lắm, mà thầy cố nào cũng chú ý đến con hết. Xạo quá, nó đi lên phòng, đang định thay đồ thì điện thoại nó vang lên bài ba con. Gấu, gom, xe, ma, di, te han, chiu, bi, tin, so op ba, gom om ma, gom a i gom, mi is calling, alo, nhì hả chút nữa tụi tao đi chơi, mày đi không? Hả, đi đâu, mà chắc tao không đi được đâu. Không đi được hả, tiếc quá tụi tao định đi ăn, tại vì mới tìm ra cái chỗ mới ngon lắm cơ. Thiệt hả, ở đâu, mắt sáng rỡ như vớ được vàng. Đường A, công viên B, 6 giờ gặp ở đó nha. Ok, ok, kết thúc cuộc gọi, nó hí hửng tưởng tượng đến các món ăn được bày ra. Rồi nó chuẩn bị quần áo, diện một chiếc áo pôn cùng chiếc quần jean, tóc cột cao lê sang một bên nhìn nó dễ thương lắm. O, chạy xuống kế bên ba ba. Đắp lưng, bà ơi, cho con đi chơi với bạn nha, lâu ngày gặp lại. Mới gặp lúc sáng, nên tụi con mới đi chơi mừng ngày gặp mặt, úp con đi đi. Tia Thanh bà yêu ba nhất, nhớ về sớm nha, dạ con biết rồi. Vì háo hức, muốn được ăn, mà nó đến sớm 10. Đành ngồi chờ, ở trong công viên nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau đi, có người tập thể dục người. Thì đi tản bộ, nó nhìn mấy cặp tình nhân mà nhăn mặt, trời đất làm gì mà nắm tay nắm, góc chuyện audio.com. Chân ghê quá, nhìn mà mắt muốn nổ cả đom đóm. Tình nhân người ta lãng, mạng mà nó lại, nổ đom đóm, chợt, nó nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen, là hắn, nó há hốc mồm nhìn hắn đang tiến lại chỗ nó. Anh, tới đây làm gì vậy? Giọng nó run run, tôi thích tới đây, có ai cấm không? Không phải, anh, tới đây, để, trả thù tôi đó chứ. Oh, hắn vỗ tay, cô đúng là thông minh thật, đúng vậy cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nó nuốt nước bọt, anh định làm gì anh, không bỏ qua được sao, nếu cô trục lỗi với tôi vào lúc sáng thì tôi đã bỏ qua rồi, nhưng vì cô ngang bướng, không chịu nghe, mà còn đạp lên chân tôi, làm bẩn đôi. Giày ý của tôi, làm tôi phải vứt đi, giàu quá, đôi giày đó, nên cô hãy, nghe cho kỹ đây, từ nay trở đi cô phải nghe theo lời tôi. Hắn vừa dứt lời thì cái, run run, trong người nó không còn nữa mà nhìn thẳng vào mặt hắn nói. Nè, anh đang mớ ngủ sao? Anh nghĩ tôi ngốc đến độ mà đi nghe theo lời anh hả? Mơ đi, được thôi, tôi thấy hình như hay cô bạn của cô có vẻ thích tôi lắm nhỉ? Mặt hắn cười gian tà, thì sao, tôi sẽ làm quen họ cho họ sung sướng, rồi sau đó đá họ một cách tàn nhẫn nhất, làm như vậy có được không nhỉ? Hả, anh mới nói gì? Nó lắp bắp khi nghe cái kế hoạch kinh khủng của hắn, nhưng sau đó thì lấy lại vẻ bình tĩnh. Đừng hòng lừa tôi, anh thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Nói rồi nó quay đầu bỏ đi. Được thôi, hắn rút điện thoại ra, bấm số và mở loa. Alo, nghe giọng nói, nó khựng người lại. Ôi không, là tiếng của Mi mà. Mi à, tôi là Phong đây. Phong à, gọi Mi có gì không? Giọng Mi hớn hở, này, này, nó gọi khẽ, tôi đồng ý, vừa nói mà nó vừa gật đầu liên tục. Hắn nở nụ cười nửa miệng đắc thắng rồi nói tiếp. À, không có gì, tôi chỉ muốn nói là Bảo Nhi bận việc không đi được, tôi cũng vậy, vậy thôi. Vừa dứt lời, hắn cúp máy. Anh cũng vậy, là sao, anh bày ra chuyện này hả? À, ừ, sao, thấy bạn cô tốt không? Tôi kêu họ là mọi giá phải mời cô ra đây, và họ làm rất tốt oát. Nó như không tin vào tai mình. Cái lũ hám Jenny, đi theo tôi, hắn ra lệnh. Đi đâu? Đi rồi biết. Nó cứ lẳng lặng đi sau hắn, cục tức cứ nghẹn ở cổ nên nó không nói được gì. Cách chương.